Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309: Mới quê hương. Ma thần giáng thế, ào ào ào, gào thét gió lạnh ở trên băng nguyên tàn phá. Nơi này chính là thiên khung đại lục cực bắc băng nguyên. Một hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm hàn băng thế giới. Xèo, một đoàn bóng đen to lớn bỗng nhiên ở trên băng nguyên bay vút qua. Càng là số lượng kinh người đoàn người phi hành ở trên trời. Nhân số càng nhiều đến mấy vạn, rút ngắn ống kính, càng là mấy vạn quần áo lam lũ thú nhân. Mà giờ khắc này, những này thú nhân mỗi người vẻ mặt kinh hoàng, mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Mà ở những này thú nhân đỉnh đầu là một con nhiều cánh tay bỉ mông, chính là mông lôi ma sủng Tát Lạp Tư. Đều nghe cho kỹ, Tát Lạp Tư một bên bay, một bên an ủi chúng thú nhân. Lần này mang bọn ngươi đi tới nhà mới vườn, là một mới đại lục, nơi đó đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phú, là hoàn mỹ nơi ở. Đi nơi nào, không ai với các ngươi cạnh tranh. Không ai với các ngươi tranh đoạt đồ ăn, cũng không có hung tàn ma thú tập kích các ngươi. Các ngươi có thể tự do sinh sôi, để nơi đó trở thành quê hương của các ngươi. Các thú nhân nghe được bán tín bán nghi, đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phú, không có thiên địch, thật sự có như vậy địa phương tốt. Nghi hoặc bên trong, mọi người rất nhanh đi tới cực bắc băng nguyên trước truyền tống trận. Tát Lạp Tư mang theo các thú nhân xuyên qua truyền tống trận, đi tới Ma Long Đại Lục. Nhìn thấy không, nơi này chính là các ngươi mới quê hương. Tát Lạp Tư chỉ vào vô hạn rộng lớn Ma Long Đại Lục, đầy nhiệt tình nói, nơi này có màu mỡ thảo nguyên, có khu rừng rậm rạp, có trong suốt dòng sông, còn có màu mỡ thổ địa. Các thú nhân trợn mắt lên, nhìn thế giới hoàn toàn mới, quả nhiên thấy được bao la bát ngát màu xanh lục thảo nguyên, như hải dương giống nhau xanh rừng rậm, còn có xuyên toa ở đại địa bên trên, như bạc xà giống nhau đại giang đại hà, có thể một mực không nhìn thấy một con ma thú, không nhìn thấy một kẻ nhân loại, không nhìn thấy một con cự long. Ở đây, các ngươi có thể thỏa thích trồng trọt, có thể tùy ý chăn nuôi, có thể tùy ý bắt cá, cũng có thể hái hoa quả, tùy ý hưởng thụ sinh hoạt. Tát Lạp Tư cao giọng nói, hiện tại ta mang bọn ngươi đi tới mới quê hương. Không lâu lắm, mọi người đi tới một mảnh thảo nguyên cùng một tòa rừng rậm chỗ giao giới. Tát Lạp Tư đem các thú nhân để xuống, đồng thời lại thả ra một đống lớn đồ ăn, hạt giống. Hoan nghênh đi tới nhà mới vườn, các con dân, ngoặc kép, những chuyện tương tự phát sinh ở mỗi cái vị diện. Hắc Long The Nhổ, Đoạn Lạc Titan Ba Bố Lỗ Tư, Ô Tặc Pháp Sư Mặc Văn, Luyện Kim Sinh Vật Truy Sát Giả, Hắc Báo Nữ Thần Na Cát Nhã, Lôi Đình Nữ Vương Tác Tây Á, Phi Tuyết Kiếm Thánh Ghe Lần, Chi Chu Nữ Thần Rose, Hắc Ám Tinh Linh Nữ Hoàng Na Già La Ti, Hắc Ám Ngạc Quy Vương An Đồ Ân, mấy người cũng đều bận rộn nhập cư. Mỗi người không chối từ lao khổ, tự mình rời đi, người người vui vẻ ra mặt, tràn ngập chờ mong. Trước đây khổ nỗi không có lãnh địa, bọn họ rất nhiều người chỉ có thể trốn ở địa hạ thế giới khổ tâm kinh doanh. Mà bây giờ, tốt như vậy tài nguyên đặt tại trước mắt, bọn họ sao lại buông tha? Bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa, muốn nhìn đến. Tín đồ tràn ngập 48 chỗ ngồi diện, vì bọn họ cung cấp lượng lớn tín ngưỡng chi lực ngày đó. Có tín ngưỡng là có thể chuyển hóa thần lực, có tín ngưỡng là có thể cường hóa thần hồn. Một ngày kia, ngẫm lại đều cảm thấy tươi đẹp. Một chữ, Mỹ, sắp xếp cẩn thận đám này thú nhân sau. Tát Lạp Tư cưỡi truyền tống trận một lần nữa trở lại cực bắc băng nguyên. Vừa lúc đó, nó thấy được một màn kinh người. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một to lớn màu đen lỗ thủng. phảng phất ngôi sao đã tát như thế vắt ngang ở trên bầu trời. Cụ thể bao lớn nói không rõ ràng, nhưng đứng xa xôi cực bắc băng nguyên, nhìn thấy cái này màu đen lỗ thủng chí ít ở 100 mét có hơn. Xa như vậy, đường kính 100 mét, có thể tưởng tượng màu đen lỗ thủng đến cùng lớn bao nhiêu. Oanh, một đạo chùm sáng màu đen đột nhiên từ trong hắc động xì ra, thẳng tắp hạ xuống với đại địa bên trên, hình thành một cái thông thiên triệt địa hắc sắc quang trụ. Một luồng mênh mông cuồn cuộn uy thế từ màu đen quang rót bên trong tràn đầy trời đất khuếch tán ra. Đến, giống như là biển gầm truyền khắp thiên khung đại lục. Phù phù, uy thế chỗ đi qua, bất kể là người bình thường tộc, vẫn là thánh vực cường giả, tất cả đều không bị khống chế ngã quỵ ở mặt đất. Trong lòng phảng phất đè ép khối đá tảng, khó thở, mông lôi đại thần ở trên. Chuyện này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có thiên ngoại ác ma giáng lâm sao? Mông lôi đại thần phù hộ. Mông lôi đại thần phù hộ. Mọi người sợ hãi gần chết. Thấp thỏm lo âu, mau mau dáng vóc tiều tụy cầu xin thần Phật phù hộ lên. Xảy ra chuyện lớn, Tát Lạp Tư sắc mặt biến đổi lớn, hóa thành một vệt sáng hướng mông lôi đế quốc hoàng cung bay đi. The nhồ, Na Cát Nhã đẳng nhân đồng dạng không thể ngoại lệ. Gào, một tiếng cao vút to rõ long ngâm vang lên. Mọi người dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một viên dữ tợn khủng bố đầu rồng từ màu đen lỗ thủng bên trong chen lấn đi vào. Sau đó là long khu, long rực, long vĩ. Đây là một đầu chiều cao vượt qua 10 vạn trượng, toàn thân đen kịt, tướng mạo cực kỳ dữ tợn ám hắc ma long, tản ra ngập trời ma khí. Cự long, là cự long, trời à, cự lượng lại trở về. Cự ông quay đầu trở lại, long thần đế quốc vừa diệt không bao lâu, long thần tín ngưỡng vẫn không có triệt để tản đi. Mọi người sao có thể không nhớ rõ cùng hung cực ác long tộc. Trong lúc nhất thời, cừu hận, phẫn nộ, hoảng sợ, sợ sệt các loại tâm tình tiêu cực bao phủ thiên khung đại lục. Mọi người lâm vào to lớn trong khủng hoảng. Gào, thật là khủng khiếp ma uy. Đây là một đầu ám hắc ma long. Lão đại suy đoán quả nhiên là chính xác. Tát Lạp Tư một bên bay nhanh, một bên nhìn chằm chằm từ màu đen lỗ thủng bên trong chui ra ám hắc ma long. Có điều, chỉ là một con trung vị thần linh cấp ám hắc ma long. Đã nghĩ ngang ngược, quả thực là muốn chết. Gào, ngay ở Tát Lạp Tư cười gằn thời khắc, lại một viên khổng lồ giữ tợn đầu từ màu đen lỗ thủng bên trong chui ra. Đồng dạng tản ra ngập trời ma uy. Long khu, 10 vạn trượng, lại một đầu ám hắc ma long. Tát Lạp Tư hơi tâm chìm. Có điều không liên quan, lão đại là vị diện chi chủ, đến hai con trung vị thần linh thì lại làm sao? Gào, chỉ tiếc, kế con thứ hai ám hắc ma long sau khi một con tiếp một con ma long chui ra, phảng phất chọc vào tổ ong vò vẽ như thế liên tu bất tận. Không tới một phút thời gian, liền có 50 đầu ám hắc ma long bỏ ra màu đen lỗ thủng. Mỗi người chiều cao 10 vạn trượng. Mỗi người tản ra ngập trời ma uy. Lần này, Tát Lạp Tư triệt để không nhạt định, trong mắt lộ ra một vệt sợ hãi. Đáng chết, từ đâu tới nhiều như vậy ám hắc ma long? Chúng nó từ đâu nhi nhô ra? Không có người trả lời Tát Lạp Tư, cũng không ai trả lời The Nhô đẳng nhân, càng không ai trả lời quảng đại dân chúng. Gào, gào, gào. 50 đầu ám hắc ma long xoay quanh với không trung, ngửa mặt lên trời gào thét, phát sinh kinh thiên động địa long ngâm, như vạn mã hí vang lừng, vạn pháo oanh phát lần đầu, âm âm âm, cuồn cuộn sóng âm hỗn tạp cùng nhau, hình thành kinh thiên động địa sóng trùng kích âm âm nổ vang. Hư không vì đó phá vụn, nổ ra một đoàn đoàn hồ gián, trong lúc nhất thời. Bầu trời xanh thẳm đã biến thành đen kịt địa ngục,